Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố ý đè thấp giọng xuống. "Tiểu thư à, hôm nay có chẳng vệ sĩ? À không, có một người ưa nhìn tới tìm tiểu thư để hẹn hò nha." Ông vụng trộm chỉ vào trong xe. Nhan Tương Tương giật mình, người ưa nhìn nào hẹn hò với cô nhỉ? Có ai đâu cơ chứ, nhưng là anh sao? Đúng lúc này cửa xe đột nhiên chậm rãi hạ xuống. Nhan Tương Tương quấy người theo bản năng. Đúng như cô đoán, khuôn mặt nam tính tuấn tú đập vào trong mắt, khiến cho trái tim của cô nhảy dựng lên. Đôi môi mềm mại như cánh hoa đầy đặn, không tự chủ được mà vẽ thành một đường cong xinh đẹp. Hạo Phong, đôi mắt kinh đẹp của cô chứa đầy kinh ngạc và vui mừng. Lên xe đi. Phó Hạo Phong thản nhiên ra lệnh, ánh mắt hơi nhìn lên trên. Ừ. Mặc dù anh không thèm liếc cô lấy một cái, Nhàn Tương Tương vẫn nhảy nhót vô cùng vui vẻ mà vuốt vuốt cằm. Kết hôn đã được 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến trường đón cô. Anh lúc nào cũng bận rộn, mọi công việc dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm xong cả. Cô rất thương xót anh, nhưng cô biết ngay cả tấm bằng đại học văn học anh kia cũng chẳng có thể giúp gì được cho anh cả. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng để không trở thành gánh nặng của anh, ngoan ngoãn để mà chờ đợi. Chờ đợi đến lúc anh sẽ cần người vợ ngoan ngoãn. Món quà ấm áp này cô chưa từng nghĩ sẽ làm cho anh. Hôm nay anh đột nhiên tới, cô đương nhiên rất là vui mừng, nhưng vừa mừng lại vừa lo lắng. Mở cánh cửa xe ra, Phó Hạo Phong đang ngồi sang bên kia ghế, chờ cô bước vào. Nhàn Tương Tương nhìn anh tràn đầy ngọt ngào, khom người bước vào hàng ghế phía sau. Nhàn Tương Tương cực lực mời Kiều Mạn Tuyền lên xe cùng, muốn để xe đưa bạn tốt đi về một lần. Nhưng bất đắc dĩ, Kiều Mạn Tuyền đánh chết cũng không chịu. Cô còn cố ý làm ra vẻ rùng mình hoảng sợ, y như là người đàn ông lạnh lùng trong xe kia sẽ đóng băng cô vậy, nói rằng sợ sẽ biến thành một cục đá trong chiếc xe này. Bởi vậy Kiều đại mỹ nữ kiên quyết không lên xe, vẫn muốn hưởng thụ không khí ấm áp ở bên ngoài xe mà thôi. Nhìn thấy bạn tốt vất tay phóng khoáng bước đi, lại còn ngâm nga hát, Nhàn Tương Tương không khỏi than nhẹ. Cô ấy không muốn lên xe thì thôi, có gì mà phải thở dài chứ. Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên bên cạnh cô. Nghe khẩu khí trong giọng nói kia dường như không quá vui vẻ. Nhàn Tương Tương đưa ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ vào phía người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn. Lúc này xe đã chạy nửa chừng. Hàng ghế sau xe khá riêng tư, bởi vì giữa hai phía xe có một tường gỗ xây cách âm. Cửa kính cũng được đặc chế, ngăn chặn bất cứ việc gì xen vào giữa. Không gian nhỏ nhoi giờ nay chỉ còn hai vợ chồng bọn họ. Mạn Tuyền là bạn thân nhất của em. Em hy vọng anh và cô ấy có thể vui vẻ với nhau. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, cô hơi cắn đôi môi mềm mại, giống như rõ ràng muốn thở dài, nhưng rồi lại cực lực nhìn xuống. Phó Hạo Phong nâng mắt, anh nhìn cô một hồi lâu, mãi tận đến khi cô vợ nhỏ bé của anh bị anh nhìn đến co rụt gáy lại, toàn bộ khuôn mặt đỏ hồng, mới nghe anh bình tĩnh nói. Anh và em ở chung đủ ra vui vẻ rồi, cũng không cần người khác đến để vui vẻ chung. Nhàn Tương Tương mở to đôi mắt dài xinh đẹp mềm mại nhìn anh. Đây có thể gọi là lời ngon tiếng ngọt sao? Hẳn là như vậy rồi nhỉ? Trong chuyện tình cảm, hai người vẫn thường làm nhiều hơn là nói. Trong những lúc ấy, hai người vô cùng phù hợp. Anh dẫn dắt cô tiến vào mê cung tình dục đến hoa mắt, khiến cô vốn trong sáng như trang giấy trắng mà nhiễm những vết màu đẹp đẽ rực rỡ. Hai thân thể hòa vào làm một. Khi anh mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cô, khám cô vào nơi sâu kín nhất, cô chưa suy nghĩ nhiều, chỉ có lòng anh đã khơm sắc câu tình cảm này, muốn làm cho cô hoàn toàn thần phục. Lúc này anh giữ lấy cầm cô, không cho phép cô né tránh, đồng từ tuyệt đẹp đầy nam tính thâm thúy, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên cổ cô. Mặt của em nóng quá, là do phơi nắng sao? Phó Hạo Phong nâng cao khuôn mặt của cô lên, ngón cái vuốt ve da thịt non mịn phẳng lặng. Không có. Không phải là do phơi nắng, hôm nay mặt trời cũng không quá chói đi. Người đàn ông này dường như đang đùa cô vậy, Nhàn Tương Tương không thể nào hiểu được. Cô nghiêng đầu ra có vẻ một chút nghi ngờ, đột nhiên trước mắt tối dần lại. Phó Hạo Phong đã đè xuống gần mặt cô, yên lặng hôn lấy cánh môi mềm mại như hoa kia. Tiếng nói của cô bị nuốt trong nụ hôn, một mùi hương quen thuộc dễ chịu tiến vào cái miệng anh đào, nhỏ nhắn của cô. Kỹ thuật hôn cao siêu của người đàn ông này khiến cho toàn thân của cô sụi lơ, cô mãi mãi không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng, vẫn là Phó Hạo Phong chấm dứt nụ hôn cuồng nhiệt này, tha cho cô một con đường sống, nhưng mà cánh tay mạnh mẽ vẫn ôm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net